Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1065, chương 1064 Sương Mù Thôn, trang 30. Chương 1064 Sương Mù Thôn, trang 30. Vậy ngươi trước hết nghĩ tưởng, ngươi có hay không làm cái gì hành vi kích phát các nàng theo dõi ngươi? Hạ Tịch ngữ khí bình tĩnh, ta cái gì cũng chưa làm a. Bội Bội vẻ mặt tức giận, ta hoài nghi các nàng chính là cảm thấy ta tốt nhất khi dễ, cho nên mới lựa chọn ta. Hạ Tịch không có đáp lại Bội Bội câu này, buồn bực nói. Nàng quay đầu đối Thanh Tỷ nói, ta vừa mới tìm được một phong thơ, là bà cố nội nhi tử gửi lại đây. Thanh Tỷ bị rời đi lực chú ý, lúc này mới chú ý tới Hạ Tịch trong tay cầm một phong thơ. Nàng hỏi, tin có cái gì quan trọng tin tức sao? Hạ Tịch lắc lắc đầu. Nàng đi qua đi đem tin giao cho Thanh Tỷ. Mặt trên chính là một ít việc nhà nói chuyện phiếm, còn nói gửi một ít tiền trở về, hy vọng bà cố nội hỗ trợ tích cóp, tương lai cấp tiểu cháu gái đi học dùng. Kia xem ra ta phía trước tìm được những cái đó giấy sao? Chính là nhà này nhi tử gửi lại đây. Thanh Tỷ nghĩ đến chính mình phía trước từ bà cố nội tủ quần áo tìm được dùng khăn tay bao lên một chồng tiền mặt, quả nhiên cùng nàng suy đoán giống nhau. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Thanh Tỷ lại nghĩ tới xong xuôi trước vấn đề, nơi này không có bất luận cái gì hữu dụng manh mối, chúng ta căn bản vô pháp biết này tòa thôn trang rốt cuộc là tình huống như thế nào. Ngày mai ban ngày đi tìm thôn trưởng đi. Hạ Tịch trong lòng đã có kế hoạch, này tòa thôn trang bế tắc lại lạc hậu, biết chữ người không nhiều lắm, ở bình thường hộ gia đình đều rất khó tìm đến báo chí tạp chí một loại đồ vật. Nhưng thôn trưởng ra hẳn là sẽ có, nàng tìm hai cái phòng ngủ đều không có tìm được một phần báo chí, một quyển tạp chí, duy nhất tìm được này phong thư. Ở cuối cùng còn có chuyên môn đối thôn trưởng cảm tạ, thực hiển nhiên, này phong thư là gửi đến thôn trưởng ra, từ thôn trưởng giao cho bà cố nội. Hẳn là cũng là từ thôn trưởng đọc tin cấp bà cố nội nghe, này đó thôn dân đều không biết chữ, liền càng không thể viết nhật ký, làm một cái trong thôn thôn trưởng, điều kiện hẳn là tốt nhất, văn hóa trình độ cũng sẽ tương so dưới tốt một chút. Nói cách khác, ở thôn trưởng trong nhà có khả năng sẽ tìm được văn tự loại manh mối. Thanh Tỷ minh bạch Hạ Tịch ý tứ, nàng gật gật đầu. Cũng chỉ có thể như vậy, này không tốt lắm đâu. Bội Bội lại ở ngay lúc này đưa ra chính mình nghi ngờ, nếu chúng ta đi tiếp xúc tân thôn dân, còn phải đáp ứng bọn họ cái thứ nhất vấn đề, sau đó đi làm việc, này giữa chính là dễ dàng tồn tại nguy hiểm. Tuy rằng trước mắt giúp thôn dân làm vài món sự đều chỉ là hàng ngày việc nhỏ, cũng không có bất luận cái gì mạo hiểm địa phương, nhưng phía trước Lưu Nhị cùng Tiểu Dương nháo mâu thuẫn thời điểm, nàng nghe xong toàn bộ hành trình, nàng trong lòng là thực tán thành Lưu Nhị ý tưởng. Cho dù ngay từ đầu NPC vấn đề đều rất đơn giản, nhưng mặt sau khẳng định sẽ càng ngày càng phức tạp, cho nên nàng kế hoạch vẫn luôn là muốn tận lực thiếu tiếp xúc thôn dân, như vậy mới có thể bảo đảm chính mình sẽ không đi làm một ít nguy hiểm nhiệm vụ. Vậy ngươi là tính toán kế tiếp nhật tử liền vẫn luôn ở nơi này? Hạ Tịch nhìn về phía Bội Bội, hơi hơi nhướng mày, bình tĩnh mà xem xét. Ở có thể khống chế được bà cố nội cùng tiểu cháu gái tiền đề hạ, tiếp tục ở nơi này cũng coi như là một cái ổn thỏa lựa chọn. Có thể ở một đoạn thời gian nội không xuất hiện cái gì quá lớn nguy hiểm, nhưng tình huống như vậy, quá mức với bị động, đã không thể hiểu biết này tòa thôn trang chân thật tình huống, cũng vô pháp bảo đảm theo thời gian trôi qua, bà cố nội cùng tiểu cháu gái hay không sẽ xuất hiện mặt khác biến hóa. Hiện tại thoạt nhìn, ban ngày là an toàn, buổi tối mới có nguy hiểm. Có thể lựa chọn ban ngày ngủ buổi tối nhìn chằm chằm bà cố nội cùng tiểu nữ hài, nhưng ai cũng không thể xác định kế tiếp mỗi một ngày ban ngày hay không đều là an toàn. Tấu chương xong, hết chương.